chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3866, chương 3777, Ngẫu Hồng chiến Tề Bạch. Đông, một tiếng ngột ngạt chuông vang theo trong cánh cửa truyền ra. Tần Nhiễm Vương bọn người mặt lộ vẻ vui mừng. Đến, Diêm Quân hắn đến, toàn bộ ao máu theo một tiếng này tiếng chuông sôi trào lên. Tiếng chuông cuồn cuộn, nhấc lên một tầng giống như tường đồng vách sắt, giống như tiếng gầm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Long Nhất rên lên một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không trung đẫm máu không thôi. Thần sắc uể oải, Lăng Đông Thừa cũng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đồng dạng đẫm máu không thôi. Sau đó là Thiết Huyết Đại Đế, Thục Sơn Đại Năng, chỉ là phút chốc thời gian. Một tiếng này tiếng chuông, trực tiếp đem trọn cả ngày hư không tất cả hoa nước cường giả toàn bộ trống rỗng. Rớt xuống đất, không kịp, Mạnh Vân sắc mặt trắng bệch nhìn lấy ao máu phương hướng. Trong bất chi bất giác, có cái thanh niên mặc áo đen chắp tay đứng tại Tần Nhiễm Vương bọn người phía trước. Diêm Quân, Tần Nhiễm Vương bọn người hô to, thanh âm mang theo vẻ trần trờ. Không khác, thanh niên mặc áo đen đầu tóc rối bời, sắc mặt huyết hồng, cái cổ ở giữa gân xanh có thể thấy rõ ràng, xem ra cũng không phải là rất bình thường bộ dáng. Tuy nhiên Tề Bạch một số thời khắc rất không bình thường, nhưng hắn thời điểm vẫn là rất bình thường, chỉ bất quá lần này, xem ra cùng bình thường không giống nhau lắm. Tần Nhiễm Vương các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều phát giác được Tề Bạch dị dạng. Diêm Quân, Sở Giang Vương thăm dò tính kêu một tiếng. Tề Bạch đột nhiên quay đầu qua đến, đôi mắt điên cuồng nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ vội vàng co lại cái cổ, một bộ sợ hãi bộ dáng. Một đám rác rưởi, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Tề Bạch hừ lạnh nói, một cỗ khí thế cường đại đặt ở Tần Nhiễm Vương bọn người trên thân. Bọn họ hổ khu chấn động, vội vàng cúi đầu xuống. Bên này Tề Bạch tại quát lớn thủ hạ thời điểm, tại xa xôi bắc nơi cực sâu, cái kia mảnh linh hồ bên trong, một đôi giống như loại băng hàn con ngươi đột nhiên mở ra. Ngẫu Hồng, nàng tỉnh, các ngươi đường đường hợp đạo cường giả, thế mà không phải những thứ này con kiến hôi đối thủ. Tề Bạch đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, nhìn đến, các ngươi là thời điểm tại tái tạo. Nghe thấy tái tạo hai chữ, bọn họ sắc mặt cứng đờ, đồng thời toàn thân run rẩy. Tần Nhiễm Vương vội vàng nói, Diêm Quân minh giám, không phải ta các loại không xuất lực, mà chính là cái thế giới này thiên địa áp chế quá mạnh, chúng ta không sử dụng ra được toàn lực. Hừ, Tề Bạch đột nhiên nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt hàng lâm xuống. Tần Nhiễm Vương bọn người đầu vai lắc một cái, sắc mặt đại biến theo trên huyết trì hư không rơi xuống, trực tiếp rơi vào ao máu bên trong. Lăng Đông Thừa bọn người sắc mặt vui vẻ, cuối cùng là đi ra một ngụm ác khí. Bầu trời hạ xuống từng mảnh lóng lánh tuyết hoa. Một đạo cầu băng theo hư không bên trong sinh ra, hư không mây đen dày đặc, xoay tròn thành một cái vòng xoáy khổng lồ bộ dáng. Đồng thời lôi điện gào thét, cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp, từng tiếng thanh thúy thanh âm theo cầu băng bên trên truyền đến. Mỗi một tiếng đều thẳng đánh tâm linh, khiến lòng người rung động. Không bao lâu, một cái mỹ không gì sánh được nữ tử xuất hiện tại trên cầu. Nàng dường như một khối vạn năm không thay đổi huyền băng, vô cùng băng lãnh. Vừa xuất hiện, phương viên trăm dặm không gian nhiệt độ trong nháy mắt liền xuống hàng cực địa ban đêm nhiệt độ. Khắp nơi tại trong khoảnh khắc thì bị đông cứng, thì liền cái kia nóng hổi ao máu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tần Nhiễm Vương bọn người phá băng mà ra, sắc mặt tái nhợt bay đến Tề Bạch sau lưng. Ngẫu Hồng đại nhân, Lăng Đông Thừa hưng phấn đến trong miệng xì gà đều rơi trên mặt đất. Long Nhất bọn họ cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Là người bảo vệ, Thục Sơn cái kia vị đại năng cười nói. Quá tốt, có nàng tại, Diêm Quân thì bắt chúng ta không có cách nào. Mạnh Vân bọn họ thoáng cái lòng tin lại trở về. Tề Bạch xuất hiện một khắc này, bọn họ đã cảm thấy xong. Thẳng đến Ngẫu Hồng xuất hiện, mới cho bọn hắn thoáng cái mang đến hy vọng. Tề Bạch sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Ngẫu Hồng. Tinh Hồng liếm liếm bờ môi. Cả khuôn mặt phía trên còn kém viết ta là trùm phản diện chữ. Không nghĩ tới, phương thế giới này tinh chủ thế mà cũng là thiên đạo cảnh cường giả. Khặc khặc, Tề Bạch nói, bỗng nhiên khặc khặc cười nói. Vừa vặn, Tề Bạch y cái kia ra hỏa thôn phệ không? Thôn phệ người cũng có thể để bản tôn trùng kích thái hư chi cảnh. Tại phối hợp âm dương chung, bản tôn cũng có thể cùng Hồng Mông Chí Tôn tranh đấu. Ngẫu Hồng không nghĩ tới đối phương thế mà như thế càn rỡ. Còn muốn thôn phệ chính mình, lấy đạt tới đột phá yêu cầu. Trên mặt nàng bao phủ một tầng sương lạnh. Các hạ cái này là muốn công nhiên làm trái ngôi sao đường quy tắc sao? Ngôi sao các, ha ha, Tề Bạch cười lạnh, giữ tợn quát, ngôi sao đường là cái thá gì? Bản tôn chỉ biết là, toàn bộ vũ trụ, mạnh được yếu thua mới là đệ nhất pháp tắc, nhỏ yếu, liền muốn bị đánh, Ngẫu Hồng mắt sáng như sao bên trong lóe qua vẻ tức giận. Như thế, bản tôn cũng chỉ đành chém giết ngươi. Nói, trong tay nàng xuất hiện đồng dạng hàn quang sắc bén trường kiếm. Một kiếm chém ra, giống như cầu vồng nối tới mặt trời. Tề Bạch đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn nhớ đến động tác này. Tề Bạch y cũng đã biết. Hơn nữa còn là cùng người kia học. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi cùng người kia thế mà cũng có quan hệ liền. Hắn điên cuồng hét lớn. Miễn là cùng cái kia ra hỏa có quan hệ, đều chết cho ta. Đông, một tiếng chuông vang bao phủ mở ra, cùng cái kia cầu vồng đụng vào nhau. Long Nhất bọn người kinh khủng nhìn lấy, có người gào thét một tiếng, trốn á. Thoáng chốc, Long Nhất cuốn lấy Khâu Vân cùng Ngọc Hư Tử các loại Long Hổ Sơn cường giả hóa thành một đạo lôi quang bỏ chạy. Thục Sơn đại năng đồng dạng mang theo Mạnh Vân các loại một đám Thục Sơn kiếm tông cường giả hóa. Thanh kiếm quang bỏ chạy, hắn đại năng cũng giống như thế. Nhưng còn có chút người chưa kịp chạy trốn. Trực tiếp bị Ngẫu Hồng cùng Tề Bạch hai người công kích dư âm mang đi. Liền phục sinh cơ hội đều không có. Tần Nhiễm Vương bọn người không chỗ có thể đi. Trực tiếp bị đánh bạo. Đồng loạt nói trọng sinh tại U Minh huyết hải bên trong. Bọn họ tất cả người đưa mắt nhìn nhau, đều là mang theo thần sắc sợ hãi. Thiên đạo cảnh quả nhiên là thiên đạo cảnh. Hai cái thế giới ý chí giao phong, quả nhiên không phải ta các loại có thể tham dự. Tần Nghiễm Vương lòng còn sợ hãi nói ra. Ta nghĩ chúng ta vẫn là trước chờ đợi ở đây. Không muốn tại đi qua đi. Tống Đế Vương cười khổ nói, Ngưu Đầu Mã Diện hai người đưa mắt nhìn nhau, đều không nhớ đến chính mình đây là lần thứ mấy hồi đến tử vong phục sinh chủ thành suối nước. Hắc Bạch Vô Thường thì lẫn nhau ôm, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu đang an ủi Bạch Vô Thường Tạ Tất An. Hai người ngọt ngào dính bộ dáng, thật sự là cực giống, ái hình, Mạnh Bà đâu, bỗng nhiên. Sở Giang Vương kinh ngạc liếc nhìn bốn phía, không có trông thấy Mạnh Bà cái bóng, mà môn hộ bên ngoài, Mạnh Bà còn là một bộ kinh khủng bộ dáng. Muốn không phải vừa mới trốn ở Nại Hà cầu dưới, nàng đoán chừng cũng trở về suối nước đưa tin đi. Nại Hà cầu tác dụng, liền phảng phất cho nàng mở một cái kim thân. Hô, Mạnh Bà trên mặt thịt run rẩy, quá kinh khủng. Nơi này vẫn là không thích hợp lão thân. Nàng oán thầm nói, lập tức lách mình tiến vào trong cánh cửa. Tần Nhiễm Vương bọn người chính đang nói nàng lập tức thì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mạnh Bà, ngươi làm sao theo cái kia mặt tới? Lúc trước hỏi Mạnh bà làm sao không có ở Tống Đế Vương hỏi. Mạnh bà lòng còn sợ hãi nói ra, ta tránh Nại Hà cầu phía dưới, trơ mắt nhìn lấy các ngươi tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.